Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 105, Thanos chết. Galactus đến, Tô Phục giơ ngón tay lên trong nháy mắt, nhắm mắt lại phảng phất tuyệt vọng chờ chết. Thanos đột nhiên động. Ánh mắt hắn đột nhiên mở, trong ánh mắt bling lệ ánh sáng cực kỳ dọa người. Nhìn ra, Thanos hoàn toàn chính là được ăn cả ngã về không. Không, phải nói hắn là đang chủ động muốn chết. Hắn nên rất rõ ràng Tô Phục thực lực ở tập hợp Infinity Stone sau nha rất mạnh. Hơn nữa Tô Phục cũng không giống như hắn. Hắn không có bản lãnh kia trực tiếp điều động Infinity Stone. Vì lẽ đó rất sớm cũng làm người ta chế tác Infinity Gauntlet. Đáng tiếc, căn bản không có cơ hội phát huy được tác dụng. Vì lẽ đó, nếu như là người khác nắm giữ Infinity Stone, loại này được ăn cả ngã về không làm phương pháp hay là còn có thể thành công. Chỉ cần có thể cởi Infinity Gauntlet là được rồi. Nhưng Tô Phục cũng không có gì Infinity Gauntlet có thể khiến người ta thoát. Infinity Stone lực lượng toàn bộ cũng đánh trúng ở trong thân thể hắn. Vì lẽ đó bất kể là cứng rắn cũng tốt, hay là âm mưu cũng tốt, Thanos cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ cùng khả năng thu được một đường sinh cơ. Vì lẽ đó hắn đây là đang tìm cái chết, tìm một cái kẻ mặt chết phương pháp. Dù sao hắn thế nhưng là vũ trụ bá chủ, thất bại cũng không phải là không thể tiếp thu, nhưng để hắn cứ như vậy ở một cái búng tay dưới hôi phi yên diệt. Hắn không chịu nhận, cần gì chứ? Ở Thanos động thủ trong nháy mắt, Tô Phục liền đoán được hắn muốn phương pháp. Than nhẹ một tiếng chỉ về vẫn đánh đi ra. Phảng phất không hề có một tiếng động nổ tung lại như pháo hoa ở giữa không trung huyễn lệ giống. Như vậy, ngay tại Thanos sẽ phải vọt tới Tô Phục trước mặt thời điểm. Búng tay tiếng vang lên. Không, Thanos giận dữ hô to vẫn như cũ vô pháp cải biến thân thể hóa thành bụi trần số mệnh. Phong, hơi thổi qua, Thanos một chút tiêu tan. Cuối cùng cái kia không cam lòng vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng. Cả người đã biến mất, không còn tăm hơi. Chết, vũ trụ bá chủ, manga bên trong The Avenger kình địch. Thậm chí đến cuối cùng nắm giữ siêu cường lực lượng Thanos. Cứ như vậy chết, chết vào Infinity Stone chỉ về dưới. Tô Phục cảm thán một tiếng sau đó hướng về hắn phi thuyền phất tay một cái. Trong phút chốc, duyên cớ kiên cố phi thuyền trong nháy mắt giải thể. Chỉ còn dư lại một cái đầu Deadpool rơi xuống. Tuy nhiên chỉ còn dư lại một cái đầu. Nhưng cũng so với lần trước nhìn thấy thời điểm còn trách gì. Bởi vì hắn đầu một nửa chính là bình thường. Một nửa xem ra thật giống như không thể mở ra trẻ sơ sinh. Chung quy cảm giác thật giống như có người đem đầu hắn bổ ra. Sau đó lại nối liền một nửa trẻ sơ sinh đầu một dạng. Không thể nói xỉu, chỉ có thể dùng quái dị để hình dung. Há, Thanos đây, người đem Thanos giết, không phối hợp miệng phát ra âm thanh. Deadpool nhìn bốn phía hỏi. Chết, chết, trời ạ, hắn chết ta nhiệm vụ nên làm gì? Vậy, đây cũng không phải là ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Là ngươi trước đem nhiệm vụ mục tiêu giết a. Vì lẽ đó ngươi không thể đổi ý. Ngươi đến làm cho thê tử ta cùng hài tử phục sinh. Deadpool Bobo nhanh chóng nói. Một bộ ngươi làm sai ta mặc kệ tư thế. Được, Tô Phục hiện tại cũng lười theo Deadpool cái cỏ. Deadpool cái tên này chính là một khối cẩu da cao. Dính trên liền xé không tới. Coi như kéo xuống đến vậy muốn đi một lớp da. Không nhìn thấy hắn đều bị Thanos ngược thành như vậy vẫn như cũ làm theo ý mình. Làm Thanos đều không tính khí mà. Vì lẽ đó Tô Phục cũng lười kỹ tính toán cái kia một ít tâm tư. Thanos vừa chết, Tô Phục cũng cảm thấy thật giống một cái nào đó làm xong chuyện một dạng trong lòng cũng ung dung. Không ít. Vì lẽ đó tâm tình liền mang theo cũng thay đổi không sai. Thật, Deadpool nhìn thấy Tô Phục đã vậy còn quá dễ dàng liền đáp ứng có chút khó tin. Có chút mặc kệ dám tin tưởng. Được, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Tô Phục cười mắng một tiếng suy nghĩ nhất động. Trên trái đất Deadpool thê tử cùng trong bụng hài tử trong nháy mắt phục sinh. Theo sát lấy Tô Phục đánh búng tay để Deadpool thân thể khôi phục trực tiếp đưa trở về. Còn Deadpool sau khi trở về nhìn thấy thê tử như thế nào đi nữa. Cái kia Tô Phục liền chẳng muốn quản. Tô Phục thân hình nhất động trực tiếp từ Titan sao bên trong bay. Vừa bay qua tầng mây hắn cũng cảm giác được một tia khác với tất cả mọi người khí tức từ đỉnh đầu. Không, hẳn là từ Titan sao ra ngoài hiện. Luồng hơi thở này, thật mạnh, so với Thanos còn mạnh hơn. Là ai? Tô Phục chính là muốn đi xác nhận người đến. Thân phận, chợt nhìn thấy một cái khổng lồ đầu đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Galactus, nhìn tốt lắm xem anten giống như mang tính tiêu chí biểu trưng đầu khôi. Tô Phục một chút liền nhận ra người thân phận. Không phải là ngũ đại thần linh bên trong Galactus là ai? Trùng hợp như vậy, Tô Phục chỉ có hai cái muốn giải quyết người. Một cái đâu? Chính là Thanos. Một cái chính là Galactus. Tuy nhiên bọn họ trong truyện tranh đều là thường thường bị sách đi ra các loại ngược nhân vật. Nhưng không thể phủ nhận hai người kia cũng mạnh. Hơn nữa đều muốn xâm lấn địa cầu. Vì lẽ đó, giải quyết Thanos sau Tô Phục mục tiêu kế tiếp chính là Galactus. Hắn ba cái Galactus sứ giả cũng bị chính mình giết. Theo lý thuyết cách hắn đến địa cầu cũng không xa. Tô Phục vốn là tính toán đợi. Nhưng không nghĩ quả là vô xảo bất thành thư a. Chính mình chân trước mới vừa giết hết bá. Chân sau Galactus liền xuất hiện. Nha, bên cạnh hắn còn theo một cái dẫm lên ván trượt tiểu gia hỏa. Là tứ đại Galactus sứ giả cái cuối cùng Silver Surfer đi. Vì lẽ đó, Galactus tới nơi này làm gì? Titan sao tư nguyên đã sớm tiêu hao hầu như không còn căn bản không thể năng lượng gì để Galactus nuốt, hay là nói, hắn là tìm đến Thanos. Tô Phục đang nghĩ ngợi xa xa Silver Surfer đã xông tới. Dẫm nát ván trượt bên trên. Silver Surfer còn chưa tới trước hết đối với Tô Phục phát động công kích. Trực tiếp một đạo vũ trụ năng lượng đánh tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.